xác chết dưới gốc rồi. Chương 8, góc truyện audio.com. Sau khi Sofia Simeonidis đi khỏi, mỗi người đi vòng một lúc trong gian phòng rộng bất kỳ thế nào ông già Van Dusler muốn ăn tối trong những căn hộ của ông dưới bầu trời sao khi rời gian phòng, ông nhìn họ. Mỗi người trong ba chàng trai đứng áp sát một cách kỳ lạ trước một ô cửa sổ lớn và nhìn đăm đăm mảnh vườn trong đêm tối. Dưới những vòm bán nguyệt của họ, có thể nói đó là ba bức tượng được trả về. Tượng Lucian ở bên trái, tượng Mark ở giữa, tượng Matthias bên phải. Thánh Lucian, Thánh Mark và Thánh Matthew, mỗi người hóa đá trong một hốc kê dương. Những gã kỳ cục và những vị thánh kỳ cục, Mark chắp tay sau lưng, đôi chân hơi doãng ra, đứng cứng đơ. Van Dusler đã gây nên nhiều điều ngu ngốc trong đời anh. Van Dusler rất yêu người con đỡ đầu của mình. Chưa bao giờ họ qua trên những vại nước rửa tội. Chúng ta đi ăn tối đi, Lucian nói, mình đã làm món pa. Tê, pa, tê gì, Matthias hỏi. Ba người đàn ông không nhúc nhích và nói chuyện với nhau từ cửa sổ này qua cửa sổ khác trong lúc nhìn mảnh vườn. Họ dừng món pa, tê thật khô, mình tin sẽ ngon miệng. Họ dừng đất đấy, Matthias nói. Mark đã xoáy con thỏ rừng sáng nay và tặng mình, Lucian nói. Thật vui, Matthias nói, cậu ấy giống tính bác cậu ấy. Vì sao cậu lại xoáy con thỏ rừng, Mark? Vì Lucian muốn có một con và thỏ rừng thì quá đắt. Rõ ràng rồi, Matthias nói, là như vậy. Hãy nói cho mình biết thế nào mà cậu gọi Van Dusler như bác ruột bên ngoại cậu. Vì mẹ mình cô đơn, đần độn. Chúng mình đi ăn tối đi, Lucian nói, vì sao cậu làm ông ấy bực mình? Mình không làm ông bực mình yêu cầu ông thôi. Và Van Dusler, ông ấy đã làm gì để bị cách chức chứ? Ông đã giúp một kẻ sát nhân chuồn đi. Rõ ràng Matthias nhắc lại Van Dusler, tên ấy là sao? Bỉ thoạt đầu tên được viết là Van Duslaere, không thể thực hiện được. Ông mình ở Pháp năm 1915, a, Lucian nói, ông cả gan nhỉ. Ông có để lại những ghi chép và thư từ không? Mình không biết gì hết, Mark nói. Cần sới vấn đề, anh nói, không nhúc nhích khỏi cửa sổ. Trong khi chờ đợi, Mark nói, đó là cái hố mà chúng ta sẽ đào. Mình không hiểu chúng ta ném chân vào cái gì. Vào tình trạng rối rắm, Matthias nói, con đường quen thuộc. Chúng ta đi ăn thôi, chúng ta vờ đã ra khỏi đó. Khách chương.